sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 63, dị tượng. Góc truyện audio.com. Trong khi Long và Huy nói chuyện thì bên ngoài hang động nơi hắn tu luyện đang vây kín người. Bởi vì động tĩnh lúc đột phá của hắn khiến cho những người xung quanh chú ý, mặc dù nói không có bình cảnh. Nhưng dị tượng khi đột phá kết đan kỳ vẫn có. Còn rất lạ nữa, người bình thường khi đột phá sẽ khiến linh cây ếch xung quanh bị thu hút lại. Vì thuộc vào độ mạnh yếu của tu sĩ mà lượng linh khí này nhiều hay ít. Nhưng luôn luôn có, còn hắn khi đột phá, không có linh khí tụ lại. Nhưng phía trên hang động lại có hư ảnh một quả cầu tỏa sáng trắng. Không chói chang nhưng ánh sáng truyền đi rất xa, gần như toàn bộ thiên đỉnh đều có thể nhìn thấy được. Bên vũ đỉnh cũng nhìn thấy nhưng rất khó, nếu không phải là tu sĩ có cảm nhận mạnh mẽ thì không thể thấy. Những người nhìn thấy thì đều có suy nghĩ trong đầu là có báu vật xuất thế, và chạy tới đây với tốc độ bàn thờ. Vì đều sợ mình tới muộn mà mất bát cơm, nhưng khi tới nơi, thả ra thần thức thì bảo đâu không thấy, thấy một thằng nhóc đang ngồi tu luyện, ông A bực mình hỏi, chẳng lẽ thằng nhóc này gây ra dị tượng, ông B đáp, có thể, như vậy thì vũ gia lại có thêm một hạt giống, ông C hấp tấp, báo cho gia chủ, báo ngay cho gia chủ, thằng D đâu, nhanh, tìm hiểu xem dị tượng như vậy là đại biểu điều gì. Nhớ báo gia chủ trước rồi hẳn cha, người thanh niên tên Đê tức tốc đi báo tin, thưa gia chủ, Long thiếu gia đột phá gây dọ tượng, trưởng lão C kêu con tới thông báo cho ngài ạ, Long nó đột phá. Là đột phá kim đan hả? Vũ Càn Khôn ngạc nhiên hỏi, ông không nghĩ hắn đột phá nhanh như vậy, hắn mới tới trúc cơ hậu kỳ được một tháng thôi mà. Làm sao có thể, ông vừa thoáng nghĩ vừa biến mất khỏi phòng. Tới chỗ Long tu luyện, chả phải hỏi thì ông cũng có thể biết được hắn bế quan ở đâu. Dị tượng dễ thấy quá mà, trên đường đi ông còn gặp một thủ thư giả tàng kinh các cũng đang tới chỗ Long. Ta say quá viết vội vài dòng, mấy ngày lễ ăn uống liên miên, hổng có khi nào tỉnh hết, anh em nào còn theo dõi xin cho một cái CMT điểm danh. Thấy mỗi ZNST 97Z độc thoại thui à, cách chương.